Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 603, Thiên Ma. Oanh, oanh, toàn bộ vũ trụ đang rung chuyển. Ức vạn tinh thần từng cái dập tắt, quang mang biến mất, điều này đại biểu lấy bị hắc ám thôn phệ. Hệ Ngân Hà, các đại thần tộc tao ngộ đại kiếp. Một số văn minh tại chỗ thì hủy diệt. Còn có cường đại hắc ám sinh vật đột nhiên xuất hiện. Một miệng nuốt vào một mảnh tinh hệ. Đại lượng quái vật nương theo lấy hắc ám bao phủ vũ trụ tinh không. Chỗ đến, vạn vật hủy diệt. Giờ phút này, Thái Dương hệ bên ngoài. Vốn là chú ý địa cầu dị tộc cường giả. Thần ma cao thủ. Thậm chí một số bất hủ tồn tại đều bị sợ vỡ mật. Bành. Một vị bất hủ cấp cường giả chật vật rơi xuống tinh không. Rơi vào Thái Dương hệ bên trong. Chỉ thấy nó toàn thân rách nát. Vết máu loang lổ. Sắc mặt trắng bệch. Bị thương rất nặng. Đáng giận. Đây rốt cuộc là cái gì? Nó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua phía trước hắc ám. Từng cái to lớn xúc tu nhanh chóng quay quanh tới. Đưa nó toàn bộ bao bọc vây quanh. Phốc. Một cái màu đen xúc tu trực tiếp xuyên thủng phía sau lưng của nó. Trái tim bị xỏ xuyên. A, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một tiếng hét thảm. Vô số xúc tu nhúc nhích xen lẫn. Rất nhanh liền đem cái này bất hủ sinh vật tươi sống xé nát thôn phệ. Một chút cặn bã đều không lưu lại. Đáng sợ một màn, rung động còn lại cường giả cùng sinh linh. Trước kia giấu ở Thái Dương hệ chung quanh các tộc các cường giả. Một số cường đại thần ma, thậm chí là bất hủ giả đều dọa đến toàn thân run rẩy. Là đen tai, đáng chết, tai ách buông xuống, mau trốn, một số thần ma ảo ảo hoảng sợ chạy tứ tán. Căn bản không dám đi đối mặt đáng sợ lại quỷ dị hắc ám. Bọn họ nguyên một đám tứ tán né ra. Đáng tiếc bọn họ không biết sự tình không ngừng Thái Dương hệ. Toàn bộ vũ trụ đang đứng trước lấy đáng sợ tai nạn. Không nói còn lại, hệ Ngân Hà đều lâm vào trong hỗn loạn, nhìn lấy Thái Dương hệ trong ngoài hỗn loạn tình huống. Liễu Thanh mặt sắc mặt ngưng trọng, bản tôn, hỏa tinh bị thôn phệ. Lúc này, Đông Hoàng chỉ hỏa tinh phương hướng thần sắc ngưng trọng nói ra. Liễu Thanh dương mắt nhìn lên, quả thật đúng là không sai. Toàn bộ hỏa tinh đi mặt ngoài đều bị đen như mực mực nước đồng dạng vật chất bao khỏa ăn mòn. Phía trên truyền đến kịch liệt năng lượng nổ tung. Có chiến đấu dư âm truyền đến. Thỉnh thoảng có thể thấy được màu đen mực nước bị tạc mở. Có cường đại thần ma theo trên sao hỏa xông ra. Ở trong đó tao ngộ đáng sợ tai họa. Các loại quỷ dị cùng điềm xấu tầng tầng lớp lớp. Tọa lạc ở trên sao hỏa mặt các đại thần ma chủng tộc cùng cường giả đều gặp tai vạ. Trước kia Đông Hoàng chuẩn bị chinh phạt hỏa tinh. Kết quả không có đánh thành. Hiện tại ngược lại là bị hắc ám thôn phệ. Người trấn thủ mặt trời. Không cho phép bất luận cái gì hắc ám cùng dị tộc tới gần. Liễu Thanh suy nghĩ một phen làm ra. Quyết định, Đông Hoàng vẫn là tọa trấn mặt trời so sánh ổn thỏa. Nếu không một khi mặt trời xảy ra vấn đề. Toàn bộ Thái Dương hệ đem gặp phải khô kiệt cùng hủy diệt. Khi đó địa cầu chỉ có thể đi lưu lạc. Nhưng bây giờ toàn vũ trụ gặp nạn. Địa cầu có thể đi đâu lang thang? Hệ Ngân Hà khắp nơi đều là đen tai bao phủ. Điềm xấu bao phủ. Muốn chạy đều không đến chạy. Biện pháp duy nhất cũng là đem hết thảy hắc ám thanh trừ. Ngăn trở trước mắt hắc ám ăn mòn. Minh bạch, Đông Hoàng nhẹ gật đầu. Quay người trực tiếp về tới trên Thái Dương. Oanh, theo Đông Hoàng trở về. Toàn bộ mặt trời đột nhiên bộc phát ra từng đợt quang mang mãnh liệt. Thiêu đốt lấy chung quanh hắc ám vật chất. Có Đông Hoàng tọa trấn, chỉ cần không gặp được trước đó gặp hư hoặc là cùng nó một dạng kinh khủng tồn tại thì không có vấn đề. Tiếp đó, Liễu Thanh trước thanh lý trên địa cầu hắc ám uy hiếp. Siêu, hắn một cái lắc mình liền muốn xé rách hư không thực sự vào địa cầu. Bất quá vừa tới địa cầu ngoài vũ trụ, đã nhìn thấy trên mặt trăng mặt phát sinh đại chiến kịch liệt. Chỗ đó có vô tận ánh trăng lấp lóe, đầy trời quang mang nổ tung, phong lôi cuồn cuộn, khí thế chấn động tinh không vũ trụ. Tại mặt trăng mặt ngoài, đang có lấy một mảng lớn màu đen mực nước không ngừng phun trào. Muốn thôn phệ cả viên mặt trăng. Nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, trong bóng tối có một đầu kinh khủng quái vật, chính mở ra miệng rộng từng chút thôn phệ mặt trăng. Liễu Thanh ban đầu vốn không muốn dừng lại, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, mặt trăng đối tại địa cầu tới nói còn là vô cùng trọng yếu. Nếu là thiếu đi mặt trăng, địa cầu là không sẽ chịu ảnh hưởng không được biết. Tóm lại bước chân hắn ngừng lại. Diệt, chỉ thấy hắn tiện tay vỗ tới một trường. Một đạo hư huyễn trưởng ảnh hung hăng đánh vào mặt trăng bên ngoài cái kia một đoàn nhúc nhích đáng sợ vật chất màu đen phía trên. Bành, một tiếng, mực nước đồng dạng quỷ dị vật chất nổ tung, bị một trưởng đánh nổ trong tinh không. Sau đó lộ ra một con kia quỷ dị mà to lớn hắc ám sinh vật. To lớn miệng chính từng chút ngọ nguậy muốn nuốt vào mất cả tháng bóng. Tựa như là một đầu nhuyễn trùng, sền sệt muốn ăn rơi mặt trăng. Buồn nôn đồ chơi, Liễu Thanh chán ghét hừ lạnh, nhấc tay vồ một cái, vô tận hỗn độn khí ngưng tụ hóa thành một cái kinh khủng bàn tay lớn nhanh chóng chộp tới cái kia. Buồn nôn quái vật, tê, cái kia quái vật phát giác được Liễu Thanh uy hiếp, hét lớn một tiếng, đối với bàn tay to kia trực tiếp phun ra một cỗ bàng bạc mực nước. Xoạt, mực nước ùn ùn kéo đến vọt tới, đem bàn tay lớn bao phủ. Xì xì xì sao bốc khói. Đáng tiếc không cách nào ngăn cản Liễu Thanh bàn tay lớn. Bắt lại nó. Chết. Theo một tiếng quát lớn, bàn tay lớn năm ngón tay dùng lực bóp. Bịch một tiếng vang trầm, quái vật trực tiếp bị bóp nát. Làm xong những thứ này, Liễu Thanh một tay lấy bao trùm mặt trăng quỷ dị màu đen mực nước trực tiếp kéo xuống. Lòng bàn tay giấy lên lửa lớn rừng rực, đốt sạch. Sau đó hắn nhìn về phía địa cầu, vỗ tới một trường, ầm ầm, bị ô nhiễm bao trùm bầu khí quyển trực tiếp bị đánh bạo. Màu đen mực nước tán loạn lộ ra một cái to lớn lỗ thủng. Hắn một bước bước vào, xuyên qua phá nát bầu khí quyển tiến nhập địa cầu bên trong. Đến đón lấy cũng là dọn dẹp, chỉ là làm về tới địa cầu, liền gặp được Tây Phương Đại Lục phía trên bộc phát ra từng đợt năng lượng cường đại. Thần ma các tộc kịch liệt phản kích, có thiên đường thiên sứ, phương Tây chúng thần, còn có địa ngục tới ác ma, tinh linh, thái thản chờ một chút đều tại chống cự kịch liệt lấy. Duy chỉ có đông phương, sáng lên từng đạo màn sáng, vững vàng đem cái kia hắc ám ngăn tại bên ngoài. Tình cảnh này sợ ngây người toàn cầu thế lực khắp nơi. Vô luận cái nào một chủng tộc, bản thể cũng tốt, ngoại lai cũng tốt đều bị kinh trụ. Mà lại Đông Phương Đại Lục phía trên toát ra cái này đến cái khác cướp. Tu sĩ, tán tiên, võ giả, cường thế chém giết đại lượng hắc ám sinh vật. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ta đi ra, phương thế giới này, đem thuộc về thiên ma tộc. Đột nhiên, hư không nứt ra, từ bên trong truyền đến từng đợt quỷ dị tiếng cười to. Liễu Thanh dương mắt nhìn lên. Kinh ngạc phát hiện lại có đại lượng thiên ma từ trên trời giáng xuống. Đó là vực ngoại thiên ma. Không có thực thể. Nguyên một đám hoàn toàn là hư huyễn thân thể từ trên trời giáng xuống. Hướng lấy địa cầu bốn phương tám hướng tràn vào. Oanh! Một tôn cường đại thiên ma xé mở một loại nào đó bình chướng. Dò ra một cái đầu to lớn. Nó khuôn mặt dữ tợn. Mặt mũi tràn đầy tà khí đảo qua toàn bộ địa cầu. Nhưng sau một khắc, trên mặt của nó nụ cười triệt để ngưng kết. Ngươi, chấm ngoặc kép, thiên ma hai mắt trừng lớn, chết nhìn trước mắt một cái đứng lơ lửng trên không bóng người. Trông thấy Liễu Thanh nháy mắt, màn trời trái tim siết chặt, nồng đậm nguy cơ bao phủ nó. Thiên ma, Liễu Thanh hờ hững nhìn trước mắt chui ra một cái đầu thiên ma. Trong mắt tràn ngập sát cơ. Không không, không có ý tứ, đến nhầm. Thiên ma nơm nớp lo sợ nói xong, vèo một cái rụt trở về, đã tới thì chớ đi. Liễu Thanh khóe miệng hơi vểnh, nói một tay thăm dò vào cái kia hư vô trong cái khe. Răng rắc một tiếng xuyên qua hư không, năm ngón tay nắm bắt một cái to lớn thiên ma cổ chậm rãi kéo đi ra. A, tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu nhân đã sai, thiên ma hoảng sợ giãy giụa lấy. Giống như một cái sợ mất mật tiểu hài tử,